Chương 582 tối cường thăng cấp hệ thống. No name. Phổ thông võ giả cần tiên căn mới có thể đột phá, Long Phi cũng giống như vậy, hơn nữa, hắn không chỉ cần muốn nhất phẩm tiên căn, còn cần nhị phẩm tiên căn, nếu không thì trả lại hắn là vô pháp đột phá, không chỉ có như thế, Hoàng Tuyền triệu hồi ấn bên trong những kia quỷ hồn giống như một đám gào khóc đòi ăn hài tử, cũng cần tiên căn lực lượng, Long Phi trên người nhiệm vụ gian khổ a, Hắc Sa Bang. Mộ Dung Vương phủ. Long Phi tỉ mỉ suy tư một chút, thì hay là đi một hạ địa dưới ám hà nhìn xem sẽ có cái gì thu hoạch không? Mập mạp. Long Phi đối với nằm ở yêu thú trong vòng Trần Thiên Phây gọi một tiếng, ngài đừng giả bộ chết rồi, nhanh chóng đứng lên cho ta. Lão đại, ngươi tự không thể để cho ta hảo hảo ngủ một giấc sao? Ta suýt chút nữa liền ngủ mất rồi. Trần Thiên Phây từ dưới đất bò dậy, ngáp một cái, có chút không cam lòng, này 8 ngày đến, hắn cơ bản thượng đô đang bị yêu thú hành hạ. Huyết ngược nhưng là chính như Long Phi nói như vậy, hắn không chết, chính hắn cũng không tin, mình dĩ nhiên như kỳ tích còn sống, hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm giác được đột phá nhập tiên cửu phẩm, cảm giác trong cơ thể tiên căn lực lượng rất là hùng hậu, hắn càng bị yêu thú va, đánh, cắn, hắn trong cơ thể lực lượng lại càng mạnh, từng giọt chậm rãi hội tụ. Khó đạo ngã trời sinh chính là bị ngược đãi mệnh sao? Trần Bàn tự khóc không ra nước mắt, bất quá hắn cũng nhận, chỉ có thể để mình trở nên mạnh mẽ, đột phá. Cho dù khổ nửa ép hắn cũng nguyện ý, hắn nhất định phải làm cho Mộ Dung Vương phủ trả ra giá cao, nhất định phải giúp gia gia báo thù. Trần Bàn Tử đi ra, hỏi, ê lão đại, lại muốn đi nơi nào à? Long Phi nói, ê đi dưới đất ám hà. Ách! Chính là lần trước ngươi dẫn ta đi dưới đất rảnh nước bẩn. Trần Bàn Tử nói ra, Long Phi nói, ê đúng, rảnh nước bẩn phía dưới chính là dưới đất ám hà, ngươi cũng lập tức liền là nhập tiên cửu phẩm đi nha. Ngươi cũng có thể dung hợp nhị phẩm tiên căn rồi. Nhị phẩm tiên căn, thì Trần Bàn Tử thở ra một hơi, nói, ở nhị phẩm tiên căn quá khó khăn. Tiên căn quá khan hiếm rồi, nhị phẩm tiên căn càng là khan hiếm, hoặc là lĩnh ngộ, hoặc là dung hợp, lấy hắn lĩnh ngộ lực lượng, lĩnh ngộ ra nhị phẩm tiên căn vốn là không thể nào sự tình, e được. Ta với ngươi đi. Trần Bàn Tử hô lên một tiếng, lập tức đi theo Long Phi phía sau, sáng sớm, Phục Vân Sang đi tới hậu viện. Mạng Đà La đã dậy rất sớm, đoạn này thời gian nào một mực tại tu luyện luyện đan thuật. Thần Đế Học Viện khảo hạch chia làm rất nhiều loại, ngoại trừ võ lực phương diện khảo hạch bên ngoài, còn có luyện đan, khắc trận, luyện khí chờ chút một hệ liệt đặc thù khảo hạch, luyện đan luyện được, cũng có thể tiến vào Thần Đế Học Viện. Tiểu Anh cũng tại tu luyện, bất quá. Nàng tu luyện là quái lực, Kỷ Vân Sang tỷ sớm. Mạng Đà La chào hỏi, Phục Vân Sang cao hứng nói, ở người hôm qua thiên luyện chế đan dược đã bị tiêu thụ không còn. Vô cùng quý hiếm a, ta hôm nay đến muốn nói với ngươi kiện sự tình, còn có 10 ngày chính là Thần Đế thành thập đại thương minh liên hợp tổ chức mỗi năm một lần đại hình đấu giá hội, xem các ngươi có thể hay không luyện chế ra cái gì đang dược cho chúng ta Phong Nguyên thương minh trấn tràng. Đúng rồi. Long Phi đâu này? Phục Vân Sang liếc mắt nhìn sân nhỏ, Mạng Đà La nói, thì hắn vẫn chưa về. Ách. Phục Vân Sang sững sờ, lập tức nói, ê lôi thúc. Yên quỷ lôi lóe lên mà rơi, nói, nghe tiểu thư, có gì phân phó? Phục Vân Sang hỏi, ê Long Phi làm sao vẫn chưa về, phải hay không lò sát sinh xảy ra chuyện gì? Yên quỷ lôi đạo, ê hẳn là sẽ không đi, bọn họ tại lò sát sinh sự tình hiện nay còn không người biết, Mộ Dung Vương Phủ, Hắc Sa Bang hẳn là không tìm được nơi nào. Vậy bọn họ, ê Phục Vân Sang hai mắt chấn động, nói, ê dưới đất ám hà. Yên quỷ lôi cũng là đột nhiên cả kinh. Ê này tiểu tử, điên rồi sao? Nhất thời hắn biến mất trong nháy mắt, Phục Vân Sang vội vàng hô, ê lôi thúc, chính ngươi cũng cẩn trọng một chút. Dưới đất ám hà, lò sát sinh. Nguyên đến dài như vậy thời gian không lộ diện lại trốn đã đi đến đâu, chờ tiểu tử, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Một tên Hắc Sa Bang đệ tử cấp tốc thối lui, đồng thời Mộ Dung Vương phủ Mộ Dung Thiên cũng nhận được tin tức, Mộ Dung Thiên hai mắt một dữ tợn. Ê rốt cuộc lộ diện, xem các ngươi có thể trốn tới khi nào. Sư đệ. Loại này nam thiên vực tiểu phế vật liền giao cho chúng ta đi, yên tâm. Nhất định khiến hắn không thấy được ngày mai Thái Dương. Một tên tuổi tác chừng 20 tuổi, trên người mặc Thần Đế Học Viện quần áo nam tử nói ra, Mộ Dung Thiên lập tức nói, vì vậy thì đa tạ mấy vị sư huynh, sự tình một khi thành công, tiên thạch không thể thiếu các ngươi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tiên thạch so với tiền trân quý vạn lần, có thể đem mài đẩy bay lên, Mộ Dung Thiên khóe miệng lạnh lẽo, cười nói, Ê Long Phi, tại Thần Đế Thành theo ta chơi. Cho là có Phong Nguyên Thương Minh làm chỗ dựa ta tựu không thể động tới ngươi. Hừ, chờ xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Ngay vào lúc này, Mộ Dung Phong Lôi từ đại sảnh mặt sau đi ra, nói, ngài để thần đế học viện học sinh đi đối phó hắn, coi như là Phong Nguyên Thương Minh cũng không dám quản việc không đâu. Tốt thủ đoạn. Mộ Dung Thiên cười nói, ê chỉ là đáng tiếc, không thể tự tay giết chết này phế vật, tiện nghi hắn. Mộ Dung Phong Lôi đạo, ê quá trình không trọng yếu, kết quả tốt là được. Đúng rồi. Kim Thị Thương Minh bên kia đã truyền đáp lời, hắn đáp ứng hợp tác với chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp đến chính xác tin tức, bọn họ động thủ. Mộ Dung Phong Lôi nói ra, ngay mặt khác, vừa mới Kim Thị truyền đến tin tức, thần đế thành thập đại thương minh liên hợp tổ chức đấu giá hội còn có 10 ngày liền bắt đầu, ngươi muốn cái gì? Cha mua cho ngươi. Mộ Dung Vương Phủ là thần đế học viện tình báo tổ chức, thu thập tình báo mà nói là bọn hắn sở trường nhất. Mộ Dung Thiên khẽ mỉm cười, nói, đây không phải thập đại thương minh, mà là cửu đại thương minh, Phong Nguyên Thương Minh không là muốn chống đỡ Long Phi sao? Vậy hãy để cho hắn vạn kiếp bất phục. Hắc hắc, lần này đấu giá hội là ở thần đế học viện trước khảo hạch, tất cả đại thương minh đều tại chặt chẽ chuẩn bị mở, mặc dù nói là liên hợp tổ chức, nhưng trên thực tế cũng là trong bóng tối phân cao thấp, lẫn nhau so đấu, ai đồ vật được, ai liền có thể càng thêm tại thần đế học viện đứng vững gót chân, đây là một cái ló mặt cơ hội tốt, không có nhà ai thương minh sẽ bỏ qua, năm nay càng thêm không giống, năm nay đấu giá hội chưa từng có mạnh mẽ, sẽ có các loại cường vật lớn, tất cả đại thương minh hội đem ép đáy hòm bảo vật, Rất chí tiên phẩm thần khí lấy ra, đồng thời năm rồi chỉ là thần đế thành tất cả đại quý tộc tranh cướp, năm nay không giống, thần đế học viện khoách chiêu tiên vực, hắc ám vực, mang hoang vực đều có cường giả tiến vào, tranh đoạt người cũng sẽ càng nhiều, lại là một hồi vô hình chém giết, chỉ muốn cái gì được, sức ảnh hưởng liền sẽ tăng lên, đây là một lần toàn bộ thiên vũ đại lục tính đấu giá hội, không tiền khoáng hậu. Đối tranh cướp người mà nói là chém. Giết đối thương minh trong lúc đó mà nói càng là một loại vật lộn, Mộ Dung Thiên nói. Hiện nay còn không biết, bất quá cần phải có thứ mà ta cần. Mộ Dung Phong Lôi cười nói, chị yên tâm, lần này ta chuẩn bị 400 viên tiên thạch. Đây là Mộ Dung Vương phủ toàn bộ tài sản, vì Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Phong Lôi không tiếc một thiết đại giá, nếu như có thể đem Mộ Dung Thiên đẩy hướng đồ ma người bảo tọa. Đừng nói là 400 viên tiên thạch chính là để Mộ Dung Vương phủ tán gia bại sản cũng sẽ không tiếc, mặt khác một chỗ, dưới đất ám hà, lão đại, đây đều là chút gì à? Trần Thiên Phê tê cả da đầu. Trước mắt đứng ở một đầu mới vừa từ trong nước bò ra ngoài quái vật, mặc dù bị xưng là quái vật, là vì những này yêu thú từng cái giống như là kiếp trước biến dị tích dịch như thế, trên người cơ nhục nổ tung, khuôn mặt xấu xí, hai con mắt cắt cao nhìn chăm chú trứ trần mập mạp trên người thịt mỡ, Long Phi xem đồng dạng dưới đất ám hà trung ba lãng phun trào, trong nước có không ít loại này quái vật rồi bất kể là cái gì. Một chữ. Giết. Long Phi bi vi hét một tiếng, đem mập mạp đẩy ra ngoài, nói, ê mập mạp. Kiểm nghiệm ngươi thành quả tu luyện thời điểm đã đến. A, Trần Bàng Tử gào thét một tiếng, liều mạng xông lên trên, số từ 2058.